Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, định vị cầu. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Trận đấu này chỉ có 90 phút, làm không tốt, khả năng này là Bayern Munich tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong cuối. Cùng 90 phút, vì không cho đây hết thảy biến thành sự thật, Bayern Munich nhất định phải nắm chặt cái này 90 phút tranh tài thời gian. Tranh thủ thắng được trận đấu này, cho bọn hắn tục cái mạng. Bọn hắn lúc này hoàn toàn không có cân nhắc để lên tiến công về sau hậu phòng tuyến làm sao bây giờ. Bọn hắn cũng không có tư cách đi cân nhắc vấn đề này. Bởi vì nếu như sợ ném cầu mà không dám tiến công, giống nhau là cái chết. Để lên tiến công nếu như có thể sớm một chút lấy được dẫn bóng, nói không chừng đem tranh tài quyền chủ động một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Đến lúc đó Manchester City muốn đánh phản kích đều đánh không ra ngoài. Một mặt khác, Bayern Munich cũng hy vọng thông qua một đi lên hùng hổ dọa người thế công, hù sợ Manchester City, để bọn hắn ý thức được trận đấu này đối với Bayern Munich tầm quan trọng. Tốt làm bọn hắn biết khó mà lui, cho nên mở màn 10 phút đồng hồ, Bayern Munich cơ hồ là vây quanh Manchester City nửa chàng điên cuồng công kích. Nhìn bọn hắn khoảng cách dẫn bóng đã rất gần, có lẽ liền lần tiếp theo tiến công bên trong dẫn bóng liền sẽ tới. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá cũng rất bình thường kích động. Bayern Munich mỗi một lần sút gôn đều có thể kích phát bọn hắn gieo hò. Liền ngay cả sướng ngôn viên Marcel Lep đều cho rằng Bayern Munich biểu hiện tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như sớm có biểu hiện như vậy, chúng ta làm gì đợi đến lúc này lại đến tranh đoạt tiểu tổ ra biên quyền. Bên cạnh khen ngợi nói ra, nhưng bây giờ cố gắng cũng không tính quá muộn. Marcel Lep lại hướng Vinh Quang ném ánh mắt. Hiện tại muộn không muộn, chuyện này đến hắn định đoạt. Robben tại Bayern Munich thế công bên trong cũng phi thường sinh động, mà lại cùng song phương lần thứ nhất giao phong so sánh, hắn cùng các đội hữu liên hệ nhiều, không còn là vùi đầu dẫn bóng, hoặc là một cước sút gôn, hoặc là bị đối phương gãy mất tình huống, hắn sẽ cùng đồng đội truyền bóng, đồng đội cũng sẽ đem cầu truyền cho hắn. Mà lại hắn cùng Ribery ngẫu nhiên sẽ còn làm một chút đổi vị. Hai người bọn họ liên hệ tới, để Bayern Munich tiến công cũng càng có uy hiếp. Phút thứ 11, Ribery đột nhiên bên trong cắt, hấp dẫn Manchester City tuyệt đại bộ phận phòng thủ lực chú ý. Nhưng liền đang đà kích đều cho là hắn phải dùng chân phải sút gôn thời điểm, hắn lại đem bóng đá chuyền ra ngoài, chuyền cho Robben. Robben nhận banh về sau đem bóng đá lại nằm ngang lội ra ngoài. Sau đó mình ra tốc truy cầu. Hắn từ đường biên bên trong cắt. Ngay sau đó Robben lên chân trái túi bắn góc xa. Dâu hát trước tiên đằng không mà lên. Bên cạnh nhào. Cũng may mắn hắn thân cao chiều dài cánh tay. Vươn đi ra cánh tay cuối cùng cọ đến bóng đá. Đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Robben. Xinh đẹp sút gôn. Bayern Munich thu được một góc cầu. Bayern Munich hậu vệ nhóm nhau nhau tràn vào Manchester City vùng cấm địa. Dự định tranh đỉnh, bao quát hai cái hậu vệ trung tâm Van Buyten cùng Demi Curley. Cùng hậu vệ biên Bas Stuber. Bọn hắn đều là thân cao vượt qua 1m85 to con. Tại Manchester City phía trước cầu môn, dù chỉ là đứng đấy, đều có thể cho Manchester City hậu vệ nhóm mang đến áp lực cực lớn. Nghe nói tại trận đấu này trước đó, Van Gaal chuyên môn để đám cầu thủ diễn luyện quá nhiều loại định vị cầu tiến công chiến thuật. Hiển nhiên hắn là muốn tại định vị cầu bên trên bỏ công sức. Phạt góc lúc đầu ở trong trận đấu cũng chính là một cái trọng yếu đạt được thủ đoạn. Marcel Lep nói, Bayern Munich ủng có rất nhiều thân cao không tệ cầu thủ. Lợi dụng định vị cầu đạt được cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Trận đấu này Van Gaal từ bỏ song phương lần thứ nhất lúc giao thủ 352 trận hình. Trận đấu kia cũng là bởi vì cái này trận hình, Bayern Munich đường biên đều để Manchester City đánh thành cái sang. Cũng đưa đến Bayern Munich thất bại. Cho nên trận đấu này Van Gaal trở về 442. Dạng này trận hình công thủ càng cân bằng. Van Gaal cũng không có trông cậy vào đang vây công Manchester City thời điểm rất dễ dàng liền dẫn bóng. Hắn cảm thấy vây công chỉ cần có thể chế tạo ra cùng loại phạt góc dạng này định vị cầu cơ hội tới là được rồi. Sáng tạo ra đại lượng định vị cầu. Đó mới là Bayern Munich đạt được đại sát khí đâu. Cho nên Marcel Lep nói rất đúng. Ngoại giới truyền ngôn là chính xác. Bayern Munich đúng là khổ luyện định vị cầu đạt được. Ở trên đây, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều là hạ khổ công. Thậm chí có thể nói đây là Bayern Munich có thể từ tiểu tổ ra biên đại sát khí. Manchester City hiển nhiên cũng có điện thoại Bayern Munich phương diện này tình báo. Cho nên biết bọn hắn cũng rất xem trọng định vị cầu phòng thủ. Liền ngay cả vinh quang đều về tới trong cấm khu. Tham dự phạt góc này phòng thủ. Hắn bật lên năng lực cùng đánh đầu kỹ thuật. Cũng có thể dùng để đánh đầu giải vây. Bayern Munich phạt góc này mở ra. Thật đúng là để Bayern Munich người tranh đến một chút. Van Buyten, đang giải thích viên Marcel Lep trong tiếng kêu ầm ĩ. Phạm cao hơn đằng cao vọt lên. Lực áp hắn tại bỉ đội tuyển quốc gia tiểu đệ Company. Đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn. Bởi vì khoảng cách quá gần. Dâu hát lúc này làm ra dập tắt lửa động tác đã không còn kịp rồi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hướng lên nhấc lên cánh tay của mình. Dự định vì dẫn bóng gieo hò. Nhưng bóng đá cuối cùng lại thoáng cao hơn xà ngang một chút xíu. Bay ra ranh giới cuối cùng. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá Bayern Munich tại định vị cầu trên dưới công phu đã nhìn ra công hiệu. Ta muốn tiếp tục như thế. Không được bao lâu. Bọn hắn sớm muộn sẽ lợi dụng định vị cầu oanh mở Manchester City đại môn. Marcel Lep thở dài một hơi lại lớn tiếng nói. Cho trước máy truyền hình Bayern Munich fan bóng đá ăn định tâm hoàn. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy đội bóng có biểu hiện như vậy. Xác thực yên tâm hơn rất nhiều. Tiếp tục như thế, Bayern Munich vẫn là có thể đánh Champions League đấu vòng loại. Chỉ cần chúng ta có thể tiến đấu vòng loại, liền nhất định có thể đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Đến lúc đó tiểu tổ thi đấu chật vật tính là gì a? Chúng ta nhất định có thể một đường giết tiến Champions League trận chung kết. Tại Bernabeu đánh bại đối thủ, nâng lên cúp vô địch. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá từ phạt góc này bên trong thấy được hy vọng. Bayern Munich cầu thủ cũng là như thế. Phạt góc này để bọn hắn rõ ràng lúc trước huấn luyện đều là có ý nghĩa. Thế là ở sau đó, trong trận đấu Bayern Munich càng đánh càng hăng hái. Lòng tin tăng trưởng rất nhanh. Phảng phất dẫn bóng cách bọn họ càng ngày càng gần đồng dạng. Tiếp xuống trong vòng 10 phút. Bọn hắn tổng cộng thu được 3 cái sừng cầu cùng một cái trước trận đá phạt. Cái này cái định vị cầu đều đối Manchester City cầu môn tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Phút thứ 30, Bayern Munich thu được bọn hắn bản trận đấu cái thứ 5 phạt góc. Giống nhau là hậu vệ trung tâm. Vừa hậu vệ đều đè lên. Tham dự vào cái này định vị cầu ở trong tới. Bayern Munich lại đạt được một góc cầu. Đây là bọn hắn đạt được cơ hội tốt. Tại mấy lần trước phạt góc tranh đoạt bên trong, Bayern Munich cầu thủ có 3 lần lấy được thứ nhất điểm rơi. Bọn hắn trên không trung ưu thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Marcel Lep hưng phấn nói. Vinh quang cũng lần nữa về tới phía trước cầu môn đến giúp đỡ phòng thủ. Mặc dù hắn có bật lên cùng đánh đầu kỹ thuật, nhưng là làm một tiến công cầu thủ tới nói. Phạt góc tiến công cùng phạt góc phòng thủ còn là hoàn toàn khác biệt. Tại phòng không bên trong cầu thời điểm, không phải nói ngươi nhảy thượng cấp cầu tốt liền nhất định có thể phòng được. Tiến công cùng phòng thủ hình thức không giống nhau. Cho nên vinh quang trở về càng nhiều thể hiện chính là một loại thái độ. Mà không phải thật sự có thể đưa đến cái tác dụng gì. Phòng thủ chủ yếu vẫn là muốn nhìn hậu vệ nhóm. Lần này Van Buyten dự định vọt tới trước điểm tới hất đầu công cánh cửa. Trước điểm là đạt được suất rất cao một cái điểm. Cũng là phạt góc chiến thuật bên trong phi thường thường dùng một cái tiến công xáo lộ. Không đủ lần này hắn gặp phải trở lực. Khi hắn trong đám người ra sức hướng phía trước chen thời điểm. Rất nhanh hắn liền chen bất động. Lucio ngăn tại trước người hắn. Hắn đưa lưng về phía Van Buyten. Hai tay có chút mở ra. Hai đầu gối uốn lượn. Thân thể hơi ngửa ra sau. Đỉnh lấy Van Buyten. Đôi này từng tại Bayern Munich phối hợp ăn ý hậu vệ trung tâm cộng tác. Bây giờ lại muốn tới một lần trực tiếp quyết đấu. Van Buyten cũng không định cùng Lucio ngạnh kháng. Mà là quyết định lách qua đối phương. Phạt góc chẳng mấy chốc sẽ phát ra tới. Hắn không có tất muốn ở chỗ này cùng Lucio sóng tốn thời gian. Hắn biết rõ Lucio chính diện năng lực phòng ngự. Nhưng hắn không có đi vòng qua. Lucio mặc dù không có quay đầu. Nhưng cũng cùng hắn cùng một chỗ đang di động. Vô luận Van Buyten đi chỗ nào. Lucio đều từ đầu đến cuối ngăn tại trước người hắn. Van Buyten nhíu mày. Kéo cầu Ribery không có khả năng luôn luôn chờ đợi mình. Hắn nhất định phải đem phạt góc mở ra. Mình làm sao bây giờ? Ngay lúc này, tựa hồ là đã đợi không kịp. Ribery đem bóng đá tới. Phạt góc bị mở ra. Van Buyten lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì trước kia cộng tác tình nghĩa. Hai tay dùng sức muốn đem Lucio hướng một bên đẩy ra. Tốt cho mình thanh ra không gian. Nhưng hắn không có thôi động. Hắn giống như là đẩy lên lớp kín kiên cố trên tường. Phản tác dụng lực kém chút đem chính hắn làm một cái lảo đảo. Van Buyten không thể không lâm thời cải biến kế hoạch của mình. Hắn quyết định trực tiếp nguyên địa lên nhảy. Ỷ vào mình 1m96 thân cao. Cưỡng ép đánh đầu. Nhưng ngay tại hắn vừa mới nhảy dựng lên thời điểm. Có một thân ảnh lại còn như tên lửa bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ nhanh hơn hắn, nhảy cũng cao hơn hắn, tự nhiên cũng đoạt tại trước mặt hắn, một cái hất đầu đem bóng đá thay đi. Lucio, John Mortensen cùng Marcel Lep cơ hồ là đồng thời kêu, trở lại Allianz sân bóng cũng không chỉ là một cái vinh quang. Vinh quang cũng nhảy dựng lên, bất quá hắn cũng không có đội lên bóng đá. Sau khi rơi xuống đất hắn quay đầu liền thấy bóng đá bị Lucio vung ra vùng cấm địa. Bay về phía David Silva. Hai chân của hắn tựa như là dưới chân trang hỏa tiễn máy phát xạ. Bỗng nhiên đạp một cái. Xông ra vùng cấm địa. David Silva bởi vì vóc dáng thấp. Bản thân cũng không am hiểu đánh đầu. Cho nên dạng này phạt góc phòng thủ hắn căn bản liền chưa đi đến vùng cấm địa. Mà là ở lại bên ngoài đoạt thứ hai điểm rơi. Hiện tại, bóng đá bay về phía hắn vị trí. Hắn chuyện cần phải làm chính là đem bóng đá khống chế lại. Đừng để đối thủ có đem cầu đoạt đi. Hắn nhảy dựng lên dùng sao đem bóng đá ngừng lại. Bayern Munich cầu thủ liền đã vọt lên. Đối với hắn tiến hành bước đoạt, Bayern Munich tính tích cực liền thể hiện tại những địa phương này. Bọn hắn tại ném đi cầu về sau ngay lập tức sẽ ngay tại chỗ phản đoạt. Tận lực không cho Manchester City đem bóng đá tùy tiện đẩy lên đi. Song phương lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ làm như thế. Bởi vậy có thể thấy được. Bayern Munich đã bị dồn đến tuyệt cảnh. David Silva dáng người mặc dù gầy yếu. Nhưng là kỹ thuật của hắn rất tốt. Cho nên bóng đá bị hắn dừng lại về sau. Đi lên phòng thủ hắn Bayern Munich cầu thủ Schweinsteiger cũng không có cách nào lập tức liền đem. Banh gãy xuống. Nhưng hắn y nguyên không ngừng hướng David Silva tạo áp lực. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình tiếp tục không ngừng làm như thế. Rất nhanh liền có thể đoạn hạ David Silva dưới chân cầu. David Silva thân thể không đủ khỏe mạnh. Chỉ cần lại dùng thêm chút sức. Đã có thể đem hắn gạt mở. Đúng vậy. Chỉ cần chờ thêm chút nữa. Ngay lúc này, David Silva cùng Schweinsteiger cơ hồ là đồng thời nghe được một thanh âm từ phía sau bọn hắn. Truyền đến, đem cầu truyền cho ta. David, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,